Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn, chương 61, trọng sinh lúc sau trạch đích nữ. Góc truyện audio.com, hắn thân cao hạ Noãn Noãn nhìn ra một chút, ước chừng có 190cm tả hữu, so nơi này nam nhân thật là cao rất nhiều a, hơn nữa dáng người vô cùng to lớn, có chút giống hiện đại những cái đó kiện mỹ giáo luyện, chính yếu là hắn gương mặt kia, không có cái loại này kinh thành cậu ấm son phấn vị, cũng không phải giống như thất vương gia như vậy tuấn mỹ lịch sự tao nhã, mà là thực cứng đĩnh soái khí. Trên người có quân nhân khí thế, hơn nữa thượng vị giả sát khí, còn có phi mi nhập tấn mi, sắc bén đôi mắt tổ hợp ở bên nhau xác thật là một cái làm nữ nhân tâm động ngạnh hán tử. Muội muội, hắn lớn lên thực hợp ta tâm ý đâu. Hạ Noãn Noãn cười cười, nhìn Ninh Vũ Tiêu cưỡi ngựa nhi ở trên phố, ánh mắt kia cơ nhiên trần trụi làm Ninh Vũ Tiêu đều phát hiện. Tỷ tỷ, chính là hắn lớn lên không đẹp chút nào a, hiện tại thẩm mỹ, nữ tử trong mắt mỹ nam tử đều là mặt trắng như ngọc, khí chất cao nhã, hào hoa phong nhã, mà Ninh Vũ Tiêu loại này xem như không được hoan nghênh, nữ tử thấy được hắn đều sẽ có chút sợ hãi. Tỷ như hoàng thượng ban cho tới hai cái tiểu thiếp, thấy hắn lúc sau đều sợ tới mức phát run, rốt cuộc các nàng chỉ là kiều kiều nhược nhược nữ tử, mà Ninh Vũ Tiêu trên người sát khí quá nặng. Tỷ tỷ cảm thấy hắn rất đẹp a, hơn nữa này xem nam tử a, cũng không thể quang nhìn dáng vẻ. Hạ Noãn Noãn gõ một chút Lưu Thấm Phú đầu, cái này nha đầu, còn không phải là bởi vì một khuôn mặt coi trọng cha nam, sau đó mới xui xẻo cả đời sao. Hiện tại còn không trí nhớ trông mặt mà bắt hình dong không hảo a, ở Hạ Noãn Noãn cùng Lưu Thấm Phú nói chuyện trong quá trình, Ninh Vũ Tiêu thực mau liền trực tiếp vào hoàng cung, hắn lúc này đây trở về chính là có nhiệm vụ. Vũ Tiêu a, lần này đã trở lại lúc sau liền nhiều ngốc một trận đi, chấm tin bên trong nói, có cái chuyện rất trọng yếu muốn giao cho ngươi làm. Không có cách nào, Ninh Vũ Tiêu là hắn cháu trai, sẽ không nhìn trộm hắn mông phía dưới ngôi vị hoàng đế, mà hắn hiện tại già rồi, phía dưới hài tử đều bắt đầu không an phận đi lên, thái tử có chút mềm yếu lại lỗ tai mềm, cũng không biết có thể chống được khi nào. Hắn lúc này đây muốn cho Vũ Tiêu đi tra một chút kia Noãn Các chi tiết, nếu là làm khác hoàng tử đi, nhất định sẽ nghĩ biện pháp đi mượn sức Noãn Các, đến lúc đó vì mượn sức đối phương, ngược lại cấp chính mình đưa tới một cái địch nhân, vậy thật sự đã muộn. Hiện tại bọn họ cũng không biết Noãn Các là cái gì chi tiết, lực lượng của đối phương quá cường, quật khởi ngắn ngủn 3 năm, liền có hiện tại thế lực mà ngay cả trong triều quan viên đều sợ thật sự, nếu là không lay được hoàng thất địa vị, hắn nhưng thật ra không ngại, bởi vì đối phương thủ đoạn thật sự thật cao minh, muốn đả kích cũng không biết như thế nào xuống tay, nhưng là nếu là phản tặc, nhất định phải tiêu diệt, cho nên hắn mới kêu chính mình tín nhiệm cháu trai trở về, đi tra một đối chiếu phương chi tiết. Hoàng thượng, sự tình ta đã hiểu biết, ta sẽ mau chóng điều tra rõ. Ninh Vũ Tiêu là tuyệt đối bảo hoàng đẳng, đối hoàng thượng trung thành độ phi thường cao, không có đảo hướng bất luận cái gì một phương thế lực, đối các vị hoàng tử cũng chưa bao giờ nói trong quân sự tình, chỉ làm như thân thích đối đãi. Ninh Vũ Tiêu cùng hoàng thượng cáo lui lúc sau liền ra cửa cung, hắn trong lòng nghĩ Noãn Các sự tình, cho nên cũng không có lập tức hồi phủ. Góc truyện audio.com, hắn cùng trong nhà cha mẹ cảm tình đều không thâm, mẫu thân cao cao tại thượng, phụ thân sùng thiếp diệt thê, trong nhà không khí hắn đều không thích. Hơn nữa hắn một hồi đi liền phải bị thúc giục hôn, còn có hai cái thấy hắn liền run bần bật thị thiếp, ngẫm lại đều đau đầu. Cho nên hắn tình nguyện hiện tại liền đi tra Noãn Các sự tình, cũng không nghĩ về nhà đi đối mặt phụ thân những cái đó oanh oanh yến yến cùng cao cao tại thượng tính tình không tốt mẫu thân. Chính là bởi vì như vậy, hắn mới ở biên tái ngây người gần 10 năm, nguyên bản hắn chính là cái lạnh nhạt tính tình, ai cũng cưỡng bách không được hắn, đối với không thích người cùng sự, mắt không thấy tâm không phiền. Noãn Các, phía dưới Cẩm Y Tú Thường cùng Châu Quang Bảo khí đúng không? Ở tư liệu bên trong, Noãn Các duy nhất có thể tra được chính là bãi ở bên ngoài này hai nhà cửa hàng, hơn nữa này hai nhà cửa hàng là tuyệt đối ôm kim vũ khí sắc bén, một tháng tiến trướng đều ở 100 vạn trở lên, cũng khó trách hoàng thượng sẽ đối một cái giang hồ tổ chức như vậy kiên kỵ. Chính yếu vẫn là cái này Noãn Các bên trong người các đều là võ công cao cường cao thủ, có thể bất động thanh sắc lấy người thủ cấp, khó lòng phòng bị. Ninh Vũ Tiêu quyết định đi trước Cẩm Y Tú Thường nhìn xem, rốt cuộc cửa hàng bên trong không riêng chỉ bán nữ tử váy áo, cũng bán nam tử quần áo đi. Cẩm Y Tú Thường xác thật cũng bán nam tử quần áo, bất quá rất ít, ai làm Noãn Noãn hệ thống bên trong nam tính trang phục không nhiều lắm đâu, cổ đại nam tử quần áo liền càng thiếu. Ninh Vũ Tiêu đi cũng là thành nam kia một nhà cửa hàng, tiếp đãi vẫn là cái kia trường quầy, hơn nữa Hạ Noãn Noãn vẫn là ở cửa hàng bên trong, chẳng qua là không mở ra lầu 2. Chấm, trường quầy, đem ngươi nơi này nam tử quần áo lấy lại đây nhìn xem. Ninh Vũ Tiêu nhìn treo ở trên tường váy áo, xác thật thập phần tinh xảo đẹp, đều là nữ tử xuyên, mà trường quầy cũng không nghĩ tới hôm nay sẽ đến một cái nam tử quần áo đều là đặt ở kho hàng. vị công tử này, thỉnh chờ một lát này nam tử quần áo đều là đặt ở trên lầu kho hàng, ta đây liền gọi người đi lấy lại đây. Ninh Vũ Tiêu đôi mắt hơi chút vừa chuyển, hắn có thể hay không đi lầu 2 nhìn xem đâu, nói không chừng sẽ có cái gì tân phát hiện. Này trưởng quầy ấm áp các khẳng định là có liên hệ, bằng không cũng làm không thành trưởng quầy vị trí, hắn khẳng định cũng biết Noãn các chủ tử là ai, hắn muốn hay không tìm hiểu nguồn gốc hướng lên trên cha. Quá nhiều không hảo lấy lại đây đi, ta có thể đi lên kho hàng nhìn xem sao. Ninh Vũ Tiêu không có biểu hiện ra bất luận cái gì tò mò bộ dáng, ngược lại thập phần có lễ phép. Lầu 2 tuy rằng không thể đủ làm khách nhân đi lên, nhưng là mặt trên xác thật là không có gì bí mật, tuy rằng hiện tại Hạ Noãn Noãn ở mặt trên, nhưng là Hạ Noãn Noãn cũng thường xuyên xuất hiện ở cửa hàng, trưởng quầy cũng không có nghĩ nhiều. Nếu khách nhân đều như vậy nói, cũng liền không phiền toái tiểu nhị đi kho hàng bắt lấy tới. Trưởng quầy nhìn Ninh Vũ Tiêu khí thế cùng quần áo, gật gật đầu tỏ vẻ có thể đem hắn mang lên đi. Nhìn qua chính là cái có bạc, chờ hạ khẳng định sẽ mua, liền mang theo hắn đi lên nhìn xem đi. Gocchuyenaudio.com Lên lầu lúc sau có chút rộng mở thông suốt cảm giác, so phía dưới trang hoàng càng thêm tinh xảo, lại còn có nhàn nhạt huân hương, chính giữa nhất vị trí bày uống trà cái bàn, chung quanh phóng mấy cái ghế quý phi, một nữ tử ăn mặc màu tím nhạt sa dệt váy áo, rất là nhàn nhã ở đảo trà. Chủ tử ta mang vị khách nhân này đi lên kho hàng xem quần áo. Trưởng quầy thấy Hạ Noãn Noãn lúc sau biểu hiện thập phần cung kính, điểm này bị Ninh Vũ Tiêu xem ở trong mắt. Mà Hạ Noãn Noãn thấy Ninh Vũ Tiêu cư nhiên đi tới nơi này, đánh giá cũng biết hắn hồi kinh làm gì. Khẳng định là tới tra xét Noãn các chi tiết mà nàng hệ thống đã kiểm tra đo lường ra hắn phù hợp mục tiêu, hắn lại là cổ đại khó gặp xử nam, Hạ Noãn Noãn nghĩ về sau có thể nhiều tiếp xúc một chút đối với hắn tra xét cũng liền cảm thấy vừa vặn. Cách chương.